Chương 1928, chạy trốn. Từ kính đô tinh giới truyền tống trận sau khi ra ngoài, Chu Phàm từ túi chữ vật lấy ra thiên địa tiểu na di cầu, hắn đem chân nguyên quán chú đi vào, thanh đồng tiểu cầu tản mát ra thanh đồng hào quang ngưng tụ thành một đôi bàn tay lớn hướng phía trước duỗi ra kéo một cái, tại không trung gắng gượng giật ra một đầu đen kịt khe hở. Chu Phàm bước vào đen kịt khe hở bên trong, gian vực bên trong tồn tại nguy hiểm quái dị cùng hư sinh linh, lại không cách nào phân biệt phương hướng. Nhưng đối không phải lần thứ nhất xuyên qua gian vực hắn đến nói cũng không khó, những vấn đề này phía trước được sự giúp đỡ của vạn quốc chi hoàng được đến giải quyết, hư linh châu có thể giúp hắn tránh né gian vực quái dị cùng hư sinh linh, xác nhận phương hướng có thể dựa vào tâm chi pháp tác. Hắn vì để tránh cho nguy hiểm, tại gian vực bên trong ra ra vào mấy lần, tốn một chu tờ thời gian mới đến man giới thiên thành. Hắn nhịn không được cười cười, gian vực xuyên qua quả nhiên dễ dàng hơn nhiều. Nếu là không cách nào xuyên qua gian vực, hắn nghĩ tới man giới thiên thành đến, nhanh nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Trên mặt hắn ý cười thu lại, tiến vào giới lao hội về sau, hắn ngay lập tức xác nhận thanh tử quốc tình huống bên kia. Lâm vô nhai bọn hắn còn chưa tới thanh tử quốc, bất quá giới lao hội đã sớm đem phụ cận võ giả tu sĩ phái đi qua, còn có tần lao chỗ tồn tại môn phái thế lực, tin tức sẽ quần quận không ngừng truyền về, muốn biết thanh tử quốc tình huống cũng không khó. Hắn rất nhanh biết rõ thanh tử quốc bên kia bây giờ còn chưa có bất kỳ biến hóa, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại sách lược là, nếu như cự ngẫu binh từ săn mồi hình thái chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái, đồng thời hướng hắn bên này, vậy hắn liền lập tức thông qua tinh giới truyền tống trận, chạy trốn tới lưu tinh giới đi. Hắn không phải muốn giá họa cho lưu tinh giới, mà là cái này cự ngẫu binh khả năng giống như lần trước phong thần đồng dạng, một khi hắn đến cái khác tinh giới. Đối phương liền không cách nào tìm được hắn, từ đó sẽ biến mất tại man tinh giới. Đương nhiên đây không phải sách đồng nói, là hắn suy đoán, sách đồng cũng cảm thấy có thể thử một lần. Sách đồng nói cho hắn, trước mắt không có người thấy cự ngẫu binh có thần tốc truyền tống năng lực, vì lẽ đó cự ngẫu binh tiến vào hoàn toàn hình thái sau hắn hẳn là còn có thời gian đi chuẩn bị. Vì cái gì không lập tức rời khỏi không phải muốn tiết kiệm tinh giới truyền tống phí tổn, mà là hắn một khi đến lưu tinh giới đi. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ cự ngẫu binh tình huống cũng chỉ có dựa vào tinh giới truyền tống trận đến truyền tống đơn giản một chút thư tử, cái này cuối cùng không phải quá thuận tiện. Hắn phải tùy thời biết rõ cự ngẫu binh tình huống, tốt làm ra chính xác ứng đối. Bết bát nhất tình huống là cự ngẫu binh thật có thể vượt tinh giới truy sát hắn, bất quá trong lòng hắn đồng dạng chuẩn bị mấy cái đối sách, chính là không biết phải chăng là hữu hiệu. Chu Phàm không có nói cho giới lao hội bất luận kẻ nào, cự ngẫu binh khả năng là hướng về phía hắn đến. Thứ nhất là bởi vì giới lao hội người không thể giúp hắn cái gì bận rộn, thứ hai là nói cho bọn hắn sẽ như thế nào nhìn hắn dù sao lần trước phong thần sự tình đã huyên náo mọi người đều biết, nếu như bị bọn hắn phát hiện cự ngẫu binh cũng muốn truy sát ta. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, lấy hắn hiện tại bản sự, man tinh giới không có người nào có thế uy hiếp đến hắn, nhưng hắn không muốn đạt được một cái thiên sát cô tinh loại hình xưng hào. Hắn bây giờ có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Nói không chừng cự ngẫu binh không phải vì hắn mà đến đây sau 11 ngày. Thanh tử quốc biên cảnh. Lâm Vô Nhai, Tần Lão, Mạnh Thiên Lộc ba vị giới lao đang tại giới lao hội bố trí trong đại bản doanh. Bọn hắn phía trước được đến Chu Phàm nhắc nhở, biết rõ bọn hắn muốn đối mặt chính là không thể biết cấp quái dị cự ngẫu binh, tại đi tới thanh tử quốc về sau, cũng không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Không có người hoài nghi Chu Phàm nói dối. Loại sự tình này nói dối lại không có chỗ tốt. Đại bản doanh vị trí lựa chọn cực kỳ dụng tâm, là thanh tử quốc biên cảnh bên trong tiếp cận nhất một cái cự nhân địa phương. Bọn hắn chỉ cần đi ra lều vải, coi như không cần nhìn xa khí cụ ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy nơi xa cái kia cao trăm trượng cự nhân. Cự nhân trên thân thể có lít nha lít nhít hắc tuyến lan tràn mà ra. Đầu lâu của nó lại là hoàn toàn mơ hồ. Liền xem như dùng nhìn xa khí cụ cũng vô pháp thấy do nó tại màu trắng mây trôi bên trong chân dung. Một khi tiếp cận cự nhân, đều có thể bị biến thành tuyến ngẫu từ đó hút đi. Trước mắt còn tìm không đến biện pháp quá tốt để chống đỡ loại này nguyền rủa. Biện pháp duy nhất là dựa vào bản thân chân nguyên đến ngạnh kháng, nhưng liền xem như thuần dương cảnh tu sĩ chân nguyên đều không thể duy trì bao lâu. Tu ra đạo phủ cảnh tu sĩ, có thể chống cự săn mồi hình thái cự ngẫu binh nguyền rủa. Đồng thời có thể dài thời gian kiên trì, nhưng coi như thế lại như thế nào, tại xác nhận là cự ngẫu binh về sau, giới lao hội tại Chu Phàm nơi đó đã rõ ràng biết rõ cái này quái dị thực lực đáng sợ bao nhiêu, quá nhiều điều tra trở nên không có ý nghĩa. Bọn hắn có thể làm chính là quan sát chờ đợi, nếu là cự ngẫu binh săn mồi hoàn tất còn không rời đi man tinh giới, vậy đối man tinh giới mà nói, chính là một trận nghiêm trọng kiếp nạn, cũng có thể nói là đại kiếp bắt đầu. Hoàn toàn hình thái cự ngẫu binh dùng sợi dây treo đều là có thể so với nắm giữ pháp tắc tu sĩ tuyến ngẫu, dạng này tuyến ngẫu liền xem như tùy tiện xuất hiện một cái, bọn hắn coi như dốc hết toàn bộ giới lao hội lực lượng đều không thể giải quyết hết, càng chưa nói cự ngẫu binh trên người tuyến ngẫu đến hàng vạn mà tính. Đây là ta gặp qua đáng sợ nhất không thể biết cấp quái gì. Mạnh Thiên Lộc ngắm nhìn xa xa cự nhân, hắn mỗi một lần nhìn đều có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Ta chỉ hy vọng nó săn mồi xong có thể rời khỏi man tinh giới. Tần Lao trầm giọng nói, phụ cận đây đều là môn phái của hắn phạm vi quản hạt, thanh tử quốc tổn thất đã tạo thành, hắn hiện tại lo lắng hơn cự ngẫu binh sẽ không rời khỏi. Người mặc áo vàng Lâm Vô Nhai nhíu lại mi già, giống như liên lụy tới không thể biết cấp quái dị bực này cường đại tồn tại, hắn thôi diễn thuật pháp liền không cách nào nhìn thấy bất kỳ vật gì, vì lẽ đó tính nguy hiểm như thế nào, hắn cũng không biết. Ba người đứng nhìn một hồi, liền riêng phần mi nhờ trở về trướng đồng nghỉ ngơi đi, giám thị cự nhân công việc tự có thuộc hạ đi làm, không cần bọn hắn cả ngày đều nhìn chằm chằm. Bất quá không đến bao lâu, ba người liền bị gọi đi ra, cự nhân có biến hóa. Ba người chỉ là nháy mắt liền từ lều vải bên trong vọt ra đến, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cự nhân. Sừng sững giữa thiên địa cự nhân trên thân cái kia dày đặc hắc tuyến tại hơi lay động, đang không ngừng co vào. Hắc tuyến một chỗ khác cũng không có nhìn thấy bất kỳ tuyến ngẫu. Đám người lập tức hiểu được, cự ngẫu binh đã hoàn thành săn mồi, tuyến ngẫu bị toàn bộ thôn phệ hết. Một mực đứng thẳng bất động, tựa như pho tượng khổng lồ cự nhân chậm rãi vặn vẹo thân thể, thiên địa đều tại theo chấn động. Thanh tử quốc cự ngẫu binh hoàn thành săn mồi sự tình, nháy mắt chuyển về giới lao hội. Chu Phàm ngay lập tức bay đến thông hướng lưu tinh giới truyền tống trận. Không ngừng có phù sư hướng tinh giới truyền tống trận chạy tới. Bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn đều là được đến Chu Phàm truyền tin thông báo, tới bố trí tinh giới truyền tống trận. Giới lao hội giới lao QNZ trước đó được đến thông báo, bọn hắn không biết Chu Phàm muốn làm gì, Chu Phàm chỉ nói là dạng này có lẽ có trợ giúp đối phó cự ngẫu binh, giới lao hội sẽ đồng ý dù sao truyền tống phí tổn Chu Phàm một mình gánh chịu, hắn muốn sử dụng tinh giới truyền tống trận, ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Giới lao bọn họ QNZ không nghĩ tới Chu Phàm muốn dùng tinh giới truyền tống trận chạy trốn cái này khả năng, dù sao cự ngẫu binh lợi hại hơn nữa, khoảng cách man giới thiên thành thế nhưng là có khoảng cách rất xa, coi như muốn chạy trốn đến cái khác tinh giới, đây cũng quá gấp gáp đi rất nhanh tinh giới truyền tống trận liền tại phù sư dựa y sư hô chơ bố trí tốt, tùy thời có thế kích hoạt rời khỏi. Chu Phàm lấy ra truyền âm ngọc phù. Chỉ cần vừa xác nhận cái kia cự ngẫu binh muốn hướng man giới thiên thành mà đến, vậy hắn liền lập tức rời đi, hắn đem việc này nhờ cậy cho Lâm Vô Nhai, giới lao hội nhiều như thế giới lão, hắn tin tưởng nhất chính là Lâm Vô Nhai. Rất nhanh truyền âm ngọc phù bị kích hoạt, Chu Phàm vội hỏi, tình huống như thế nào, tình huống có chút không đúng. Lâm Vô Nhai thanh âm tràn ngập kinh ngạc chi ý.